Phúc Đức Thiên Quan, chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Thiên Thần về sau, liền không còn thiếu niên chi tướng rồi, hình dáng tướng mạo tương đương với trưởng thành trước sớm Hoàng Thiên xem như sinh non, tiên thiên không đủ, xuất thế thời điểm bất quá 3 tấc, chỉ có một đầu ngón tay lớn nhỏ. Thất phẩm thời điểm, đã là phổ thông đồng tử lớn nhỏ, ước chừng 5-6 tuổi bộ dáng. Ngũ phẩm tiên thiên dương thần thời điểm, chính là thiếu niên bộ dáng, 12-13-4 tuổi dáng vẻ, cũng có thể vì đồng tử, tướng, bây giờ chứng được tam phẩm thiên thần, cũng vì thiên đình thổ đức thái tử, chấn tinh tinh quân, tiên thiên đều đủ, tại tiên thiên thần linh nhất lưu, thiên thần cũng là bình quân tiêu chuẩn, trưởng thành trình độ. Bởi vậy Hoàng Thiên bây giờ liền ước chừng 19-20 bộ dáng, mang tử kim thái tử quan, người khoác hà lụa, thân cao chừng mạc thất thước, không cao lắm, vậy không tính là thấp, trên thân áo bào chính là thanh hoàng nhị sắc, thanh chính là sắc trời, hoàng chính là sắc, cho nên thanh y phía trên, có nhật nguyệt tinh thần, đám mây lôi điện đường vân, hoàng y phía trên, thì là sơn hà cẩm tú, hoa cỏ trùng cá. Khí tức tôn quý, so với vừa mới cầm tới Hoàng Thiên Đế phù tỷ thời điểm, đã hoàn toàn tiêu hóa bộ phận này thiên mệnh. Hoàng Khôi chập chập nói, người biến thành như thế một bức tốt bộ dáng, chỉ sợ hao phí không ít tâm tư cơ đi. Hoàng Thiên cười nói, đạo thể tự nhiên, cần gì phải hao tâm tổn trí biến hóa. Lập tức nói, thần sơn còn chưa chỉ toàn tấn thăng, thu nạp, vẫn là sớm đi đi thôi. Bây giờ Hoàng Khôi bao gồm phân thân, trở về bản thể, Hạo Thiên Phục Hy cũng trở lại trung thiên thế giới bên trong, chỉ Hoàng Thiên đem vô cực châu treo ở sau đầu, một bước vượt qua, không gian truyền tống, trở lại Hoàng Thiên bên trong dãy núi. Hoàng Thiên trở lại Hoàng Thiên dãy núi, bị trấn áp sơn nhạc đại long liền ủy khuất kêu lên. Long Xương Thái Tử thấy một tôn quý không hiểu thanh niên, mắt ngọc mày ngài, môi son mày kiếm, nhất thời không có nhận ra. Thẳng đến Hoàng Thiên đạo, Thái Tử Điện Hạ không nhận ra ta rồi sao? Long Xương Thái Tử nói, chỉ là không nghĩ tới ngươi phải đạo thiên thần về sau, như trước kia dài đến có chút không giống. Bên cạnh Phi Bồng Thế Tử vậy thở dài, ngươi là ta đã thấy tấn thăng nhanh nhất rồi. Hoàng Thiên khẽ cười, thiên địa chỗ hậu ái, có chút vận khí thôi. Lập tức mời lấy hai vị đem trấn áp vạn sơn rời đi tới. Rời đi đến về sau, cả tòa thần sơn liền bay lên mà lên, hóa thành hoàng long, bay vào Hoàng Thiên sau đầu. Vô cực châu, bên trong, vô cực châu bên trong thế giới, là vì vô cực thế giới, lúc này chợt một đầu hoàng long xuất hiện, miệng phun long châu chính là động thiên dơ cao, hóa thành thiên cảnh, tự đứng ngoài mà gặp, chính là nhiều hơn một nơi. Trăng sáng, tại Hoàng Thiên sau đầu thần quốc biến thành Thái Dương, tương hỗ đối ứng, mà Hoàng Thiên dãy núi biến thành hoàng long, cũng ở thế giới trung ương rơi xuống, nằm tại đại địa, biến làm lớn tổ mạch, tổ long. Như tiền thế, bất chu sơn, bắt đầu vô hạn cất cao, cho đến đỉnh núi cùng thiên cảnh đụng vào nhau, là vì thế trung thiên thế giới. Thiên trụ sơn, đến tận đây, Hoàng Thiên dãy núi cũng thăng hoa làm tam phẩm thần sơn. Vô cực thế giới, động thiên, thần quốc, ba cái một thể, đã tại trung thiên thế giới bên trong, cũng là cực kỳ thượng thừa nền tảng. Hoàng Thiên dãy núi hóa hoàng long mà về, nguyên bản trời châu chi địa, liền chỉ còn lại một mảnh trụi lùi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên trên thân đã không có bảo vật có thể bổ khuyết ngọn thần sơn này bay đi về sau lưu lại đại địa vết sẹo. Nhưng còn có khác thủ đoạn, chỉ thấy Hoàng Thiên giật xuống một sợi tóc, lập tức nhóm lửa, cọng tóc hóa thành một hạt bụi. Đối viên này bụi, Hoàng Thiên niệm động, Hoàng Thiên bí chú bảy chương, gia trì, liền đem này bụi diễn hóa là một ngọn núi, dù không kịp nguyên bản Hoàng Thiên dãy núi xinh đẹp khéo léo, nhưng đầy đủ lấp đầy nguyên bản lỗ thủng rồi. Có chút thổi, dãy núi đón gió biến lớn, vững vàng rơi xuống đất. Mặc dù phía trên trụi lùi, một điểm cỏ cây cũng không, nhưng không trở ngại Hoàng Thiên lập tức gọi một trận dông tố về sau, đầy sơn tân lục. Hoàng Thiên lúc này mới hài lòng xuống tới, núi này mời Long Xương Thái Tử lấy tên. Long Xương Thái Tử nói, liền gọi Tu Di Sơn đi, bụi làm núi, núi làm bụi, Tu Di nạp giới tử, không ngoài như vậy vậy. Lập tức nói, nếu không đi Nghi Minh Sơn tiểu tỏa, phụ hoàng bọn hắn đối với ngươi cũng là 10 phần tưởng niệm. Hoàng Thiên ngẫm lại, hiện tại đi, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, bất quá thay ta hướng đế quân, đế hậu nương nương vấn an, vậy hướng Linh Ngoan đồng tử vấn an, mặc dù ta thân ở Trấn Tinh, lại như cũ đem Thái Nhạc thần đình coi như ta cố hương thứ hai. Long Xương thái tử đành phải không còn giữ lại, thấy Hoàng Thiên hóa là một đạo tử quang biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Tu Di Sơn, cũng bị gió núi gợi lên. Trở lại Trấn Tinh, Hoàng Thiên liền gặp được toàn bộ Trấn Tinh rực rỡ hẳn lên, nguyên bản bầy nát dưỡng lão rất nhiều tiên chân, đều đang bận rộn. Phủ thái tử cũng đã xây dựng được rồi, thần đà đồng tử tự nguyện làm phủ thái tử quản gia, hoặc là nói là muốn đi theo Hoàng Thiên, làm Hoàng Thiên theo hầu đồng tử. Thần đà đồng tử thấy Hoàng Thiên trở về, liền vui vẻ nói. Tinh quân lão gia trở lại rồi, tinh quân lão gia trở lại rồi. Phát hiện Hoàng Thiên tấn thăng thiên thần về sau, càng là so với mình đột phá đều cao hứng. Lão gia, ta nói ngươi làm sao vừa đi liền hơn 3 năm, nguyên lai là bế quan tu hành đi. Hoàng Thiên lúc này mới hiểu được, nguyên lai Cửu Châu đã qua hơn 3 năm, xem ra mình khai thiên, mở hồi lâu, chỉ là không có cảm ứng được thời gian trôi qua thôi. Hoàng Thiên lập tức nghĩ đến, Ngao Thanh hẳn là qua dược hiệu đi. Bây giờ lại niệm lên, nhà mình tiên thiên thiên thần, tại ở trong thiên đình, cũng thuộc về tương đối cao tầng, lại sắc phong thái tử về sau liền một mực bế quan tu hành, còn chưa có đi bái phòng. 3 năm này có từng phát sinh cái đại sự gì? Đại sự, Lôi Trì thần vương hạ giới lĩnh trung thần châu tất cả trời sinh thần linh, đời thứ hai thần thánh, trước chiếm cứ Man Hoang Châu, đem xử lý, lập tức lấy Man Hoang Châu vì tiếp tế, chinh phạt thiên ngoại châu. Hiện tại đánh được rất kịch liệt giống như. Còn có Hoa Hoàng nương nương để chư bộ tự tra về sau, lại cách chức nhiều chút thần linh hạ giới đi. Ân, U Minh Ngũ Phương Quỷ Đế, kiêm nhiệm nguyên bản Châu Lục Trấn Sơn vị trí, bởi vì nguyên bản cấp 5 đều đã không phải năm cực kỳ, năm cực nặng mới chấp định, màng bao tam phương thế giới, bây giờ liền Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương chiếm cứ hiện tại chỗ đo Bắc Cực. Đều nói Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương là rất có khả năng chứng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ Trung Thần Châu, chính là Nam Linh Châu, Tây Phệ Châu, ba châu Trấn Nhạc Linh Vương cũng đều ào ào đi đo cực điểm, muốn chiếm cứ vị trí, bất quá dị giới thần linh hiện tại đã có kinh nghiệm, cũng không còn thấy ai đắc thủ. Hoàng Thiên gật đầu, đây chính là tới trước người ăn thịt, làm sao người ăn canh, Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương đến Bắc Cực chi địa. Vẫn là thiên thời địa lợi nhân hòa, mới chiếm cứ Bắc Cực chi địa, còn lại cái gì Đông Cực, Tây Cực, Nam Cực, Trung Cực, trừ Trung Cực còn tại Cửu Châu, chính là địa mẫu nương nương thân định. Trung ương, cái khác đều không ở Cửu Châu bên trong rồi. Sơ sơ tiêu hóa những tin tức này, Hoàng Thiên liền bắt đầu luyện hóa cả viên Trấn Tinh. Bây giờ Hoàng Thiên là Trấn Tinh tinh quân, là có tư cách luyện hóa này tinh thần bản nguyên. Trấn Tinh tỏa ánh sáng. Cũng chính là bình minh, chi đạo, ngoài ra, Trấn Tinh tinh quân cũng là quyền hành vị trí, nếu quả như thật hoàn toàn luyện hóa nắm giữ, cái này quyền hành, cũng là nhất phẩm, thậm chí đi lên đẳng cấp. Luyện hóa xong Trấn Tinh, Hoàng Thiên mới tốt lấy Trấn Tinh tinh quân thân phận, làm rất nhiều chuyện. Cách chương.